Ám dạ ma vương, chương 7, góc truyện audio.com. Trần lại đây, giọng điệu không cho cự tuyệt làm cho Vi Trần bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy đi trở về bên người Ám Minh. Ám Minh cầm tay hắn. Dạ, ngươi không cần làm chuyện sẽ làm tổn thương chính mình. Nếu không ta sẽ giết người kia. Dứt lời, liền, giống như khi đến, giây lát biến mất không thấy. Dạ Yểm lạnh lùng nhìn Ám Minh biến mất, xoay mặt nhìn khuôn mặt sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hắn giơ tay lên, bao phủ ở trên tay thống khổ nắm ở ngực của hắn, ánh đỏ ấm áp chậm rãi thả ra, sau đó hoàn toàn biến mất ở lồng ngực của hắn, hô hấp của Hoán Nguyệt dần dần vững vàng lên. Cút, về sau không cho phép bước vào Nguyệt Điện một bước. Dạ Yểm cúi thân xuống, ôm lấy Hoán Nguyệt đang ngủ say, lạnh lùng nhìn Trương Cơ đứng thẳng một bên. Biến mất ở trong ánh đỏ chói mắt, thật thoải mái, không khí thật trong lành. Tựa hồ có thể nghe thấy tiếng chim nhỏ kêu, Hoán Nguyệt chậm rãi mở to mắt phát hiện chính mình thoải mái nằm ở trong một khu rừng rậm rạp xa xa truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Đã thức chưa? Dạ Yểm ngồi ở bên cạnh hắn, dựa lưng vào cây, ánh sáng mặt trời màu vàng chiếu ở trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, hai tròng mắt tà mị sâu thẳm, ẩn ẩn lộ ra ánh đỏ, giống như thần cao quý tao nhã mà vô hại. Hoán Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, nhìn người bên cạnh mặc dù tuấn mỹ phi phàm, lại là ma vương nguy hiểm cực kỳ. Hắn thản nhiên quay sang, đánh giá cảnh sắc chung quanh, cảm thấy có chút nhìn quen mắt, nơi này là địa phương ta đã đi tới. Nơi này là thế gian, là thế giới của ngươi. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Em ta nhốt ở ma giới như vậy, là đang trêu đùa ta sao, giống như trêu chọc một món đồ chơi. Ngươi cho là như vậy sao? Không phải sao, ngươi giam giữ ta, hạn chế tự do của ta, nắm trong tay sinh tử của ta. Rốt cuộc như thế nào ngươi mới bằng lòng buông tay? Hay là ngươi muốn được đến ta? Giống như tiểu cư, Hoán Nguyệt quay sang, bi thương nhắm mắt lại. Hắn chậm rãi quay đầu, vươn tay cởi bỏ đai ngọc bên hông, để qua trên mặt đất, sau đó là áo ngoài màu trắng thêu trang khuyết. Hơi hơi nghiêng mặt đi, tóc dài nhẹ nhàng khoan khoái ở gió thổi lên tùy ý rối tung, nhẹ nhàng bay lượn ở bên cạnh hai má, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, quần áo tuyết. Trắng đơn độc cùng vòng bảy màu trên trán tỏa ra ánh sáng trong suốt làm nổi bật hai gò má ôn nhuận giống như tinh linh trong sơn cốc, cả người tản ra đẹp phi phàm. Ngươi đang làm cái gì? Dạ Yểm nhíu mày nhìn hành động của hắn, cực kỳ không vui hỏi. Ta không phải món đồ chơi của ngươi sao? Trong con ngươi trong trẻo mỹ lệ của Hoán Nguyệt chứa đựng bi thương. Ta muốn, trở về, đi thế gian, dừng tay, Dạ Yểm xông lên phía trước bắt vạt áo của hắn, xoay người lấy lên quần áo phân tán trên mặt đất, không nói tiếng nào thay hắn mặc vào, nâng tay xoa mặt ôn nhuận của hắn, nhẹ nhàng hôn một cái. Ta, mang ngươi đi nhân gian. Hoán Nguyệt chính là yên lặng nhìn nhất cử nhất động của hắn, trong hai tròng mắt tối đen của hắn phát ra ánh mắt có chút cực kỳ bi ai, thật sâu rung động tim của hắn. Đau quá, hắn bắt nhanh quần áo ở ngực không khỏi cúi người, lại bị một đôi bàn tay to ấm áp kéo vào. Trong lòng, thật ấm áp, thật ôn nhu, Hoán Nguyệt có chút kinh sợ nhìn nam nhân không ai bì nổi này, vương ma giới cao cao tại thượng, từ khi nào thì bắt đầu, ở dưới bề ngoài bá đạo ngoan lệ của hắn, cất giấu thâm tình như vậy, hơn nữa lại đối một nhân loại bình thường ngắn ngủi thường xuyên ngỗ nghịch hắn như vậy. Góc truyện audio.com, vì sao không trả lời ta, vì sao không nói lời nào? Không cần nhìn ta như vậy, ta thừa nhận không nổi, Hoán Nguyệt có chút kích động gào thét nhìn trong mắt tối đen của hắn, hiện một tia lửa đỏ mãnh liệt dẫy rủa. Vì sao, muốn nhân nhượng ta như vậy, ta không thương ngươi, sẽ không yêu ngươi, vĩnh viễn sẽ không, Hoán Nguyệt cơ hồ là khàn cả giọng la to, nước mắt dọc theo khuôn mặt mỹ lệ của hắn không ngừng rơi xuống. Là vì hắn sao? Dạ Yểm có chút đau lòng nhìn bóng dáng yêu ớt cơ hồ hỏng mất trước mặt, ngửa tay vẽ ra một chút xương đỏ, trong mưa xuất hiện một nam tử oai hùng, ánh mắt u buồn giống như đang tìm cái gì. Chu, Úc, là hắn sao? Ngươi muốn đi thế gian? Là vì hắn. Hoán Nguyệt cưỡng chế chua xót trong lòng không ngừng trào ra, vô lực trả lời. Chỉ cần có thể đủ để cho ta rời đi ngươi, cái gì cũng có thể, ta không muốn đứng ở cạnh ngươi. Bởi vì ta sợ ta sẽ bị lạc chính mình, bị lạc ở bá đạo quan tâm cùng thản nhiên ôn nhu của ngươi. Có thể, Dạ Yểm lạnh lùng trả lời, trong giọng nói tàn khốc có lạnh như băng. Lại đây đi, hắn ngửa tay vẽ vòng tròn, xuất hiện một cái thông đạo mông lung, nguyệt. Ta cho ngươi lựa chọn, đây là một lần duy nhất cũng là một lần cuối cùng. Cho ngươi xác định lòng của ngươi, cùng tương lai của ngươi. Hoán Nguyệt chần chờ một chút theo hắn sải bước vào trong vòng. Nửa năm, Dược Thần đã biến mất nửa năm. Hắn phái người tìm, nhưng giống như không khí, bặt vô âm tín. Chú Úc ở bên vách núi, nhìn sắc trời xa xăm, nghĩ xuất thần. Chú Úc, đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, chú Úc đột nhiên quay đầu, không thể tin nhìn phía sau, mặc dù bộ dáng có chút tiều tụy lại càng thêm mỹ lệ. Giật thần, vừa muốn tiến đến, đột nhiên phát hiện phía sau Hoán Nguyệt có một bóng người khí phách quyến cuồng, khí chất không giống người thường, bề ngoài tuấn dật phi phàm, tướng mạo giống như thần cao quý. Hào một người xuất sắc, nhưng trong đôi mắt hắn dày đặc sát ý làm cho người ta nhìn phát lạnh. Ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Vì sao? Hoán Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, che giấu cái loại cảm giác mất mát này. Dạ Yểm cười lạnh, yêu ma quỷ quái chưa bao giờ lại dễ dàng động tình, ma vương càng khó, bất quá, một khi yêu, liền vĩnh viễn sẽ không ruồng bỏ cho dù, ngọc thạch câu phần. Hắn vươn tay, một thanh kiếm lóe máu sáng bóng xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hoán Nguyệt thản nhiên nở nụ cười, trong mắt trong suốt ôn nhuận không thấy chút khủng hoảng. Như vậy mới là dạ hoàng, vừa rồi bi thương đều là biểu hiện giả dối. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi, ít nhất, để cho ta chết ở thế gian. Hừ, Dạ Yểm lạnh lùng hừ một tiếng, đem chủy thủ đưa tới trước mặt hắn. Lựa chọn đi, giết ta, hay là giết hắn? Cái gì? Hoán Nguyệt giật mình mở to mắt, nhìn ánh mắt tối đen phía trước, đầm đen kia giống như làm cho người ta bị lạc không thấy chút cảm tình. Vì sao muốn bức ta? Hắn run run cầm chủy thủ đưa tới, cúi đầu cười, vì sao tàn nhẫn như vậy? Nếu ta lựa, chọn giết chính mình, nếu ngươi đối với chính mình động thủ, như vậy ta sẽ giết hắn cho ngươi chôn cùng, sau đó đi địa phủ đoạt lại linh hồn của ngươi, đem ngươi vĩnh viễn vây ở ma giới. Ngươi, như thế nào, không hạ thủ được sao? Dạ Yểm cười, ta có thể hỗ trợ. Không cần, Hoán Nguyệt phi thân che ở trước người Chu Úc, dương mắt nhìn Dạ Yểm, chủy thủ trong tay đỏ tươi như máu giống như muốn nhỏ máu đến. Khocchuyenaudio.com Dạ Yểm lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt nguyên bản tối đen nháy mắt nhiễm lên khát máu sát ý cùng bi thương. Nguyệt ngươi quả thực muốn chọn lựa nhân loại tầm thường kia. Không phải, Hoán Nguyệt ở trong lòng hô to ta không có ta chỉ là không muốn trở về. Ta hướng tới là, cái gì đây? Hoán Nguyệt mờ mịt nhìn chủy thủ trong tay. Rời đi hắn ta có thể đi đâu? Ta đến tột cùng muốn đi làm những gì? Nguyệt, Dạ Yểm cau mày đau lòng thấp gọi một tiếng, vừa muốn đến gần, đã bị Chu Úc giành trước một bước. Đừng chạm vào hắn, ngươi này yêu quái. Chu Úc vòng qua vai Hoán Nguyệt một tay rút ra kiếm bên hông. Không biết lượng sức, Dạ Yểm hừ lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra kiếm trong tay Chu Úc liền bay ra ngoài rất xa. Hắn một phen kéo qua Hoán Nguyệt gắt gao khóa vào trong ngực tay thon dài cẩn thận nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt ôn nhuận. Nguyệt, ngươi, quyết định đến sao? Chu Úc không cam lòng đưa tay kéo, Hoán Nguyệt đắm chìm ở trong suy nghĩ, giống như một gói đồ bị hai người kéo đến kéo đi, Dạ Yểm rốt cục không thể nhịn được nữa đem Hoán Nguyệt kéo vào trong lòng, một chưởng đem Chu Úc đánh bay đi ra ngoài. Giật thần, Chu Úc gục trên mặt đất miệng phun máu tươi, lại như cũ nhìn Hoán Nguyệt có chút dại ra. Hoán Nguyệt chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhìn lên Chu Úc. Chu Úc, ngươi làm sao vậy? Hắn có chút lo lắng muốn thoát khỏi Dạ Yểm ngăn chặn, lại như thế nào cũng tránh không ra. Buông, hắn, bị thương, buông ra, buông, dưới tình thế cấp bách hắn ngửa tay một kiếm đâm vào trong ngực Dạ Yểm. Ánh đỏ chói mắt qua đi, chủy thủ màu đỏ biến mất không thấy, Dạ Yểm phủ ở ngực thở hổn hển, trong con ngươi lạnh như băng tàn khốc có tuyệt vọng giống như điên cuồng, hắn lạnh lùng nhìn Hoán Nguyệt hơi hơi có chút run run, đưa tay bóp cổ mảnh khảnh của hắn. Nguyệt, ngươi khiến cho ta thực thất vọng, ta, hiện tại có phải nên hủy ngươi không? Ta đến tột cùng làm sao vậy? Ta không phải cố ý, không phải. Không phải, Hoán Nguyệt không khống chế được phe phẩy đầu, nước mắt trong suốt từ trong con ngươi mỹ lệ của hắn giống như thủy tinh vỡ tan không ngừng rơi xuống. Ta không có, không nghĩ muốn giết, ngươi, đột nhiên ngực đau lớn một trận, làm cho sắc mặt Hoán Nguyệt nháy mắt biến trắng bệch. Dạ Yểm lạnh lùng nhìn sắc mặt thống khổ của hắn, trong con ngươi thu lại bi thương cùng đau lòng, đem hắn ném trên mặt đất. Nguyệt ngươi phản bội ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi nếu muốn chạy trốn rời khỏi ta liền như ngươi mong muốn. 3 năm sau, ta sẽ tới tìm ngươi, bởi vì ngươi là con mồi của ta muốn máu ngọt của ngươi, cùng linh hồn thuần khiết. Chu Úc đứng lên, đỡ Hoán Nguyệt vừa rồi ngã xuống. Giật thần, Hoán Nguyệt hoàn toàn không có nghe đến, ánh mắt tuyệt vọng nhìn chỗ Dạ Yểm biến mất. Dạ thực xin lỗi, ta không phải cố ý thương ngươi. Thật sự, Thái tử Điện Hạ, ngài bị thương sao? Lý Chi Duẫn mang theo binh sĩ tới cuống quýt hỏi. Không có, đem ruột, vị thiếu niên này về cung Thái tử. Vâng, Lý Chi Duẫn nhìn thiếu niên té xỉu, dung nhan tuyệt mỹ giống như không nhận nhân gian khói lửa, ôn nhuận thanh lệ, vòng lưu ly trong suốt trong sáng trên trán ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống tản ra ánh sáng ngọc, người này đẹp quá. Lý tướng quân, Chu Úc không vui nhìn Lý Chi Duẫn ánh mắt si mê, lạnh lùng gọi một tiếng. Dạ Thái tử Điện Hạ, thuộc hạ phái người đưa vị công tử này trở về. Không cần, khocchuyenaudio.com phái người phóng hỏa đốt núi, bao gồm cả cốc hủy diệt toàn bộ cho ta. Chấm, chú Úc Hạ Hoàn mệnh lệnh đi đến ôm lấy Hoán Nguyệt té xỉu, sải bước đến ngựa cưỡi đi. Lý Chi Duẫn nhìn chỗ bọn họ biến mất ngốc hồi lâu, lúc này mới hạ mệnh lệnh. Phóng hỏa đốt núi, vị Lý Chi Duẫn này đúng là tướng quân thủ hạ của hậu lương Chu Ôn Đế, làm người âm hiểm giả dối, hỉ ngư háo sắc 10 năm sau phát binh mưu phản, thành lập hậu đường, trở thành vị hoàng đế thứ hai của thời kỳ ngũ đại thập quốc. Khách chương.